Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 96 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xoẹt, máu tươi phun trào. Một cái tai của hắn bay thẳng ra ngoài. Dầm, tai bị cắt đứt, Trần Hùng cũng bị đánh bay bật về sau. Cái gì? Hai người chỉ quyết đấu trong một chiều, Trần Hùng đã bị đánh bay, ngay cả tai cũng bị cắt mất. Nói cắt là cắt, không hề nương tay. Những người còn lại nhìn nhau, ai nấy đều vô cùng kinh hãi, nhưng ngay sau đó đã trở nên phẫn nộ. Giúp ma đầu thì chính là yêu nữ. Uông Côn gào lên, thoát cái liền tung cú đấm về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Linh Hồ Uyển Nhi không hề sợ hãi hai tên đệ tử Lăng Tiêu Sơn mà thôi. Thực lực của Lăng Tiêu Sơn còn không nằm trong cửu môn bát tông, thậm chí trước kia Linh Hồ Uyển Nhi còn chưa từng nghe về chúng. Dầm, nắm đấm của Uông Côn chạm vào bàn tay Linh Hồ Uyển Nhi, hai người đều chấn động. Thực lực của Uông Côn cao hơn Trần Hùng rất nhiều. Linh Hồ Uyển Nhi hét lên một tiếng, hai tay nhanh chóng vùng lên. Nhất thời, đâu đâu cũng là những cánh tay ảo ảnh, khiến người ta không nhìn rõ đâu mới là thật. Bốp! Một âm thanh vang lên, Uông Côn bị Linh Hồ Uyển Nhi va trúng, cả người lao đảo suýt thì ngã xuống. Nhưng khi hắn hoàn hồn lại, thì một bàn tay lại đập lên vai hắn. Theo một tiếng vang lớn, Uông Côn bị đánh bay ra. Á! Sau khi bị đánh bay, Uông Côn cuối cùng không nhịn được mà kêu lên đau đớn. Cánh tay của hắn bị Linh Hồ Uyển Nhi đánh cho chật khớp, không rõ có gãy xương hay không, nhưng cơn đau đớn khiến hắn gào lên. Tốc độ quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, hai đệ tử của Lăng Tiêu Sơn đã bị Linh Hồ Uyển Nhi đánh bại. Ai nấy cũng lộ vẻ kinh hãi. Người phụ nữ xinh đẹp này sao lại mạnh như vậy? Còn ai muốn xông lên nữa không? Linh Hồ Uyển Nhi nhìn đám người hờ hững nói. Không ai lên tiếng, cũng không ai dám lên. Ha ha ha, với thực lực này mà các người cũng muốn giết tôi? Một đàn sói săn một con hổ thì cũng nguy hiểm đấy, nhưng cũng chỉ là sói, mà các người thậm chí còn không phải sói. Diệp Phàm thẳng thừng cười nhạo, vẻ mặt đám người nhất thời trở nên khó coi. Một người tàn phế ngồi xe lăn như anh thì có tư cách gì sỉ nhục bọn chúng? Còn chẳng phải là dựa vào phụ nữ mà ra vẻ ư? Diệp Phàm, anh đắc ý cái gì? Nếu không có người phụ nữ này thì anh dám một mình đánh nhau không? Lâm Vân không nhịn được mà gào lên với Diệp Phàm. Ngu ngốc! Diệp Phàm không thể hiểu được sao người phụ nữ này lại ngu ngốc đến vậy. Hai lần trước, à vì nói năng ngông nghênh mà bị Âu Dương Ngọc Quân và anh đánh, nhưng vẫn không chịu nhớ kỹ. Anh thật sự cảm thấy khó hiểu vì sao à vẫn còn sống đến tận bây giờ mà không bị đánh chết. Tiểu Tuyết, Uyển Nhi, chúng ta đi ăn cơm. Sơ Phàm nói, anh không có hứng thú với đám bại tướng này, nói chuyện với bọn chúng một câu cũng là đang lãng phí thời gian của anh. Sơ Phàm, anh không được đi, anh đã đánh hai sư huynh của tôi thì phải giải thích rõ ràng. Lâm Vân phẫn nộ, à cũng biết mình lắm mồm, nhất định sẽ bị đánh nhưng vẫn không nhịn được. Diệp Phàm sầm mặt, Linh Hồ Uyển Nhi bật cười, nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Cô ta cười nhìn Lâm Vân. Nói thật, phụ nữ ngu si tôi gặp nhiều rồi, nhưng ngu như cô thì là lần đầu tiên đấy. Bố! Vừa dứt lời, Linh Hồ Uyển Nhi đã vung tay cho à một phát tát. Khóe miệng Lâm Vân rách ra, máu chảy xuống. Bốp bốp bốp! À còn chưa kịp hoàn hồn, thì Linh Hồ Uyển Nhi đã vả thêm mấy phát, khiến ả kêu lên liên tục, không thể tránh được. Đỗ Trạch, Trung Giật Phí đứng bên cạnh không dám nói gì. Người phụ nữ này quá đáng sợ, bọn chúng không muốn bị đánh. À! Lâm Vân đột nhiên hét lên, đầu lệch sang một bên mà ngất đi, ngã vật ra đất, thậm chí không ai thèm đỡ ả. Lần này không ai dám cản đường nữa. Linh Hồ Uyển Nhi đi trước, Hàn Tuyết đẩy xe lăn mà Diệp Phàm đang ngồi đi về phía phòng VIP. Phía xa có một đám người vây quanh hóng chuyện. Trung Giật Phí, Đỗ Trạch nghiến răng, cho đến khi Diệp Phàm rời đi mới dám động đậy. Thật nhục nhã. Đỗ Trạch gằn giọng. Không được, tôi không muốn nhịn nữa. Tôi muốn ông tôi giết hắn. Trung Giật Phi nghiến răng, mắt đỏ cả lên. Ông gã ta thành thạo cả võ cả y, là tộc trưởng nhà họ Trung, được gọi là Trung Thánh Thủ. Ở võ đường cũng là một trưởng lão có uy tín, thực lực vô cùng mạnh. Gã ta không chịu được cảm giác bị sỉ nhục, gã ta muốn báo thù. Anh Lâm, vừa rồi anh sao vậy? Đỗ Trạch sầm mặt. Vừa rồi đều là người của Lăng Tiêu Sơn bọn chúng ra tay với Diệp Phàm. Lâm Phàm một câu cũng không nói. Đường Kỳ Tài cùng mấy chục đệ tử võ đường đều chết trong tay Diệp Phàm. Thậm chí ngay cả cái chết của sư phụ Đường Kỳ Tài, trưởng lão của võ đường, cũng được cho là có liên quan đến anh. Hiện tại Lâm Phàm lại không nói một câu, như vậy không hợp với lẽ thường. Lâm Phàm cười gượng. Ngay cả Trần Hùng, Uông Côn đều không phải đối thủ của người phụ nữ đó, tôi có thể khá hơn được ư? Lời này của Lâm Phàm là thật, thương vong vô ích chỉ làm nổi bật sự mạnh mẽ của đối phương. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta cứ chịu thua như thế sao? Đỗ Trạch nghiến răng nói. Thật ra cho dù là võ đường hay Lăng Tiêu Sơn cũng đều có thực lực mạnh mẽ, nhưng dùng để đối phó với Diệp Phàm thì không khỏi bị lên án vì lấy ít đánh nhiều. Điều này không có lợi cho danh tiếng của họ, nhưng chỉ đám đệ tử trẻ tuổi ra tay thì lại không phải đối thủ của đối phương, rất phiền phức. Lúc này Lâm Phàm cười nói. Cả giới võ đạo có nhiều người muốn giết hắn như vậy, chúng ta chỉ cần nói ra vị trí của hắn thì sẽ có người mạnh đến giết hắn. Mượn đao giết người. Đám người liếc nhìn nhau. Mượn đao giết người sao thoải mái bằng việc tự tay giết Diệp Phàm được? Nhưng với bọn chúng mà nói, hiện tại không có cách nào tốt hơn. Đi thôi, đưa hai sư huynh đến bệnh viện trước đã. Bọn chúng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hôm nay vốn là muốn mở tiệc tẩy trần cho Trần Hùng và Uông Côn, nhưng hiện tại một người bị chật khớp tay, một người bị đứt tai, mà bọn chúng một câu cũng không dám thốt, mất hết mặt mũi. Trong phòng VIP, đám Diệp Phàm vui vẻ cười nói, ai cũng ăn ý không nhắc đến chuyện vừa rồi. Trở về khu biệt thự số 1, vẻ mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lẽo. Diệp Phàm, đám người đó nhất định sẽ không để yên. Hàn Tuyết lo lắng. Lo lắng không có ích gì cả, trừ phi lập tức rời khỏi thành phố cảng. Nếu không, sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm đến đây. Linh Hồ Uyển Nhi tiếp lời. Đúng thế, trốn cũng không trốn được, chỉ có thể đương đầu, lấy giết chóc ngăn chặn giết chóc. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lẽo. Dù sao, đây cũng là lệnh đuổi giết của Liên minh Võ Đạo đưa ra. Mặc dù anh luôn cười nhạo, nhưng trong lòng lại vô cùng để ý. Nói không e dè là không thể nào. Liên minh võ đạo dù sao cũng là đầu tàu của các môn phái trong giới võ đạo, là thế lực liên minh mạnh nhất. Uyển Nhi, tôi muốn học võ cùng cô có được không? Hàn Tuyết nhìn Uyển Nhi nói với vẻ kiên định. Hàn Tuyết muốn học võ công. Nghe thấy cô nói vậy, hai người đều ngẩn ra. Diệp Phàm cười nói. Tiểu Tuyết, thật ra thì không cần... Không, anh còn chưa nói hết câu, Hàn Tuyết đã ngắt lời. Em có thể học võ công được. Đại Nhật Như Lai vạn Phật trường đó cũng không có ai dạy, nhưng em cũng có thể tự lĩnh ngộ học hỏi, nên em cũng có thể học loại võ công khác. Có điều, em chỉ là một phụ nữ bình thường. Cho dù có biết Đại Nhật Như Lai vạn Phật trường thì thực lực cũng rất thấp, nhiều lắm cũng chỉ đánh được người bình thường, không thể giúp gì cho anh được. Hàn Tuyết nghiêm túc nói. Diệp Phàm trong lòng có chút cảm động. Lúc này Long Linh đi đến. Hàn Tuyết nói đúng, nếu như cô ấy đã có số mệnh chu tước thì cũng thiên phú luyện võ bẩm sinh, nếu không luyện võ thì rất đáng tiếc. Mệnh chu tước? Diệp Phàm và Linh Hồ Uyển Nhi đều kinh ngạc. Hai người họ thật sự là không biết chuyện này. Trước đó Âu Dương Ngọc Quân, Long Linh chỉ nói là Hàn Tuyết bị Phổ Đà cho là người chuyển kiếp của Khổng Tước Minh Vương, cũng có một phần liên quan đến thuyết pháp về Phật sống chuyển kiếp của Tây Tạng, nhưng cũng không có nói Hàn Tuyết là mệnh chu tước. Hai người không biết sao? Thấy hai người bọn họ kinh ngạc, Long Linh hỏi lại. Diệp Phàm lắc đầu. Cái này thì thật sự không biết. Linh Hồ Uyển Nhi đứng một bên cũng rất kinh ngạc. Mệnh cô ta thuộc Tham Lang, mệnh Diệp Phàm thuộc Phá Quân, bây giờ mệnh Hàn Tuyết lại thuộc chu tước, có phóng đại quá không vậy? Mà càng bất ngờ hơn là hai người bọn họ đều dây dưa với Diệp Phàm. Trong lòng Diệp Phàm cũng suy nghĩ như vậy, dường như anh cảm nhận được có một bàn tay to lớn ẩn nấp trong tối đang thúc đẩy mọi chuyện. Chẳng lẽ năm đó mình đến thành phố Cảng ở rể nhà họ Hàn đều là bị cố ý sắp xếp sao? Hay là đến cả khi mình gặp được Tiểu Tuyết lúc nhỏ cũng đều được sắp xếp chứ? Đột nhiên, lúc này Diệp Phàm cảm thấy lạnh cả người. Anh cảm giác bản thân mình như một con rối bị người ta điều khiển mọi thứ. Sau mà Diệp Phàm thay đổi liên tục, ba người bọn họ cũng phát hiện ra điều kỳ lạ. Hàn Tuyết lại càng hoảng hốt trong lòng, cho rằng Diệp Phàm không muốn cho mình học võ công. Cô vội nói: Diệp Phàm, vậy em không học nữa, em cứ chăm sóc tôi nhà cửa, quan tâm công nghệ Tuyết Phàm cho tốt là được rồi. Giọng nói Hàn Tuyết đầy lo lắng khiến suy nghĩ của Diệp Phàm trở lại. Không không không, anh đang nghĩ đến chuyện khác. Em có thể học võ, nhưng mà phải nhanh chóng, càng sớm càng tốt. Sau mặt Diệp Phàm nghiêm trọng, trong lòng gấp gáp. Tương lai của anh có thể sẽ vô cùng bấp bênh sóng gió. Nếu Hàn Tuyết có thể có võ công tự bảo vệ được bản thân là tốt nhất. Mà bản thân anh lúc này đã kinh sợ đến mức chảy cả mồ hôi lạnh. Nếu như anh thực sự bị người ta khống chế tất cả, thì người đó là ai? Rốt cuộc là vì mục đích gì? Anh có hơi sợ hãi lo lắng, nhưng đồng thời cơn giận dữ cũng bùng lên trong lòng. Cơn giận này so với lúc Liên Minh Võ Đạo ra lệnh săn giết anh thì còn tức giận hơn nhiều. Anh không hề mong muốn là một con rối bị người khác điều khiển theo ý đối phương. Diệp Phàm không bao giờ tin vào mấy chuyện vận mệnh vớ vẩn, nhưng nếu bàn tay tội ác ẩn sau đó có thực lực đủ mạnh, mạnh đến mức có thể tự ý thay đổi nguyên tắc, thúc đẩy mọi thứ, thì dù không phải là mệnh của mình thì anh cũng biến thành mệnh của mình. Diệp Phàm, tôi có thể tìm sư phụ từ Ám Long Hoa Hạ cho Hàn Tuyết, người này chắc chắn vô cùng mạnh. Long Linh đứng bên cạnh nói. Không, Diệp Phàm thẳng thừng lên tiếng từ chối không chút do dự. Long Linh thiếu chút nữa tức nghẹn, lập tức nhìn Diệp Phàm chằm chằm, sắc mặt cô ta không tốt lắm. Ý anh là sao? Diệp Phàm cười ha ha một tiếng. Đừng hiểu lầm, cô nghe tôi giải thích đã. Ám Long Hoa Hạ thâm sâu không lường được. Tôi đã là người của Ám Long Hoa Hạ, Hàn Tuyết không thể lại trở thành người của Ám Long Hoa Hạ được. Trách nhiệm quá nặng nề, tôi không muốn cô ấy mệt như vậy. Những gì Diệp Phàm nói đều là sự thật. Ám Long Hoa Hạ là cơ quan quốc gia, được hưởng mọi đặc quyền quốc gia và nhiều nguồn tài nguyên khác nhau. Vì vậy cũng phải gánh vác trách nhiệm của bản thân, bảo vệ đất nước, tiêu diệt kẻ ác. Hiểu rõ lý lẽ, có được thì có mất. Bản thân Diệp Phàm đã là một phần tử thuộc về bọn họ. Nếu như Hàn Tuyết lại gia nhập nữa thì đó không phải là chuyện anh muốn. Hàn Tuyết cảm động trong lòng. Long Linh còn muốn thuyết phục, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Diệp Phàm thì chỉ có thể thở dài. Tùy anh thôi, nhưng đó lại là nữ long sứ duy nhất của Ám Long Hoa Hạ. Cho dù là nữ long sứ, tôi cũng không đồng ý, trừ phi cô nhận chức long. Có cái đầu anh ấy. Long Linh trừng mắt nhìn anh. Vậy thì để tôi dạy cho. Linh Hồ Uyển Nhi cười nói, khuôn mặt tuyệt đẹp, quả nhiên là giai nhân. Nụ cười hiện lên trăm vẻ đẹp, phi tần sáu cung đều thất sắc. Nhưng ngay lập tức liền nhếch môi trêu chọc. Mau, mau gọi một tiếng chị sư phụ nghe xem nào. Gọi ngọt một chút thì tôi... Mặt Diệp Phàm lập tức đen đi. Linh Hồ Uyển Nhi làm cái trò gì vậy? Nhưng mà anh không nói gì cả. Đấy không phải là lúc nên nói. Bởi vì cho dù anh có nói gì thì cũng sẽ bị công kích. Linh Hồ Uyển Nhi, cô được đằng chân lên đằng đầu à? Cô không muốn dạy thì tôi dạy, dựa vào cái gì mà phải gọi cô là chị sư phụ? Long Linh khó chịu nói. Cô có mạnh như tôi không? Cô biết công pháp nhiều như tôi không? Cô có kinh nghiệm chiến đấu nhiều như tôi không? Linh Hồ Uyển Nhi kiêu ngạo hỏi Long Linh liên tục ba câu. Long Linh nhất thời tức giận, nghiến răng giận dữ nói. Linh Hồ Uyển Nhi, tôi với cô không đội trời chung, có bản lĩnh thì đánh một trận đi. Đến đi, ai sợ ai. Một luồng cương khí xuất hiện xoay quanh bàn tay thon dài của cô ta. Đây là dấu hiệu của tiểu tông sư, cương kình thoát ra, khí kình biến hóa. Long Linh bây giờ vẫn chưa đạt được tiểu tông sư, không làm được đến bước này. Nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi khoe khoang, tức đến mức lồng ngực phập phồng liên tục. Cô đắc ý cái gì? Còn không phải thừa lúc Diệp Phàm đột phá tiểu tông sư, cố nhân cơ hội song tu với anh ta mới ngẫu nhiên thăng cấp được tiểu tông sư. Nếu không thì bây giờ cô còn không bằng tôi. Song tu thăng cấp? Diệp Phàm sửng sốt, Linh Hồ Uyển Nhi cũng ngây người, sắc mặt ngay lập tức đỏ ửng, xấu hổ tức giận thét một tiếng. Long Linh, cô nói bậy bạ, tôi sẽ nát miệng cô ra. Vừa dứt lời, hai bóng người ngay lập tức lao vào nhau đánh lộn. Đột nhiên Diệp Phàm nghe thấy một tiếng thở sâu, tức khắc tai anh bị nắm chặt kéo mạnh. Anh được lắm, đã đến mức xong tu rồi, tốc độ nhanh nhỉ. Giọng nói lạnh lùng như gió lạnh mùa đông, Diệp Phàm chỉ cảm thấy lạnh sau gáy, vội giơ tay phải lên thề. Cái đó em đừng nghe cô ấy nói bậy nói bạ, anh thề là hai bọn anh thật sự không có cái đó. Long Linh đã nói với em lâu rồi, nếu không anh nghĩ em sẽ đồng ý. Cho dù cô ta đã cứu mạng anh thì cũng không được. Em chỉ không muốn để anh trở thành tên đàn ông không chịu trách nhiệm, không muốn để con gái người ta cảm thấy đã gặp phải một tên phụ tình. Bỗng nhiên khóe mắt Hàn Tuyết ửng đỏ, cô nói một tràng. Là vợ của Diệp Phàm, cô vui vẻ cười khi nói rằng mong muốn Diệp Phàm chấp nhận Linh Hồ Uyển Nhi, bản thân chỉ cần làm vợ lớn là được. Có trời mới biết bản thân cô phải tuổi biết bao nhiêu. Không có người phụ nữ nào mong muốn người đàn ông của mình lại chiêu hoa gạ nguyệt, có thêm một người phụ nữ khác đến chia sẻ tình yêu của mình cả. Viền mắt Hàn Tuyết ửng đỏ, Diệp Phàm lập tức bối rối. Không phải, em đừng khóc, thật sự bọn anh không có cái đó. Nếu như song tu thì cũng là song tu tinh thần, em nghe anh giải thích đi. Anh nói thật sao? Diệp Phàm cố gắng giải thích một hồi, tay Hàn Tuyết nhéo tay anh mới thả lỏng ra. Chắc chắn là thật mà. Chỉ là việc dung hợp tinh thần đối với người luyện võ mà nói thì cũng không khác với cái loại kia lắm. Nếu không thì chắc chắn anh sẽ đuổi đi. Đừng nói nữa. Còn chưa nói hết câu, Hàn Tuyết liền lấy tay che lại miệng Diệp Phàm. Mấy lời này về sau đừng nói nữa, để Uyển Nhi nghe được chắc chắn sẽ hận anh cả đời. Hàn Tuyết không để Diệp Phàm nói hết câu, đuổi Linh Hồ Uyển Nhi đi. Cô hiểu được tâm ý của Diệp Phàm, như vậy là đủ rồi. Diệp Phàm cười một tiếng, Hàn Tuyết buồn bực lại nhéo anh một cái. Nói cho em biết thân phận của anh, để em nghe xem có quên hay không. Diệp Phàm hơi sững người một chốc, sau đó phản ứng lại ngay, nắm chặt tay cô. Là ở rể, đến ở rể nhà họ Hàn. Nhớ là được rồi, anh là đến ở rể, mọi thứ của anh đều là của em, mọi thứ đều phải có sự đồng ý của em mới được, có biết chưa? Hàn Tuyết nâng cằm anh, trông dáng vẻ như người trị đại. Diệp Phàm vội gật đầu, khẽ nghiêng đầu sang, ngậm lấy ngón tay cô trong miệng. Phút chốc đã trêu chọc, khiến Hàn Tuyết hờn dỗi. Cùng lúc đó, gia tộc Linh Hồ ở Thần Nông Giá, nuôi mãng, bên trong phòng tiệc lớn, đèn đuốc sáng rực, chỗ ngồi chật kín. Gia tộc Linh Hồ đang tổ chức một cuộc họp. Ông cụ Linh Hồ ngồi ở vị trí chủ tọa, thành thời thưởng thức trà. Ông Tổ, bây giờ Liên minh Võ Đạo đã truyền lệnh săn giết, yêu cầu mọi đệ tử thế hệ trẻ tu luyện võ công của tất cả môn phái chánh đạo săn giết Diệp Phàm, cũng chính là cái tên đã dùng tên giả Diệp Hạo lèn vào gia tộc chúng ta. Gia tộc Linh Hồ chúng ta có phải cũng nên tham gia vào trận săn giết này không? Một bóng người oai hùng cường tráng đứng giữa phòng khách trầm giọng nói với ông cụ Linh Hồ. Người này không phải ai khác, chính là Linh Hồ Tình Phong, con cháu của đại trưởng lão Linh Hồ Tư Không. Khi hắn ta biết được Liên minh Võ Đạo đã hạ lệnh này, đã vô cùng vui sướng. Lần trước giết Diệp Phàm thất bại, bọn họ tổn thất nặng nề, một tiểu tông sư với cả rất nhiều đệ tử tâm phúc đã chết, mà Diệp Phàm sau đó cũng mất tích, hắn ta muốn báo thù cũng không tìm được. Nghiêm trọng hơn là Diệp Phàm còn đưa Linh Hồ Uyển Nhi cùng đi. Tư Không, ông thấy thế nào? Ông cụ Linh Hồ nhìn ông ta uống hớp trà rồi thản nhiên nói. Mọi người đều nhìn về phía đại trưởng lão Linh Hồ Tư Không. Linh Hồ Tư Không cười nhẹ. Đại ca, tôi nghĩ là cần phải cử các đệ tử trẻ tuổi đi giết tên nhóc đó. Mặt khác, cũng đưa Uyển Nhi về gia tộc. Thân là con gái gia tộc Linh Hồ, là mặt mũi của gia tộc Linh Hồ, mà lại đi cùng với tiểu ma đầu như vậy, sẽ không tốt cho danh tiếng gia tộc Linh Hồ. Nói xong, ông ta lại nhìn các trưởng lão khác của gia tộc Linh Hồ. Mọi người nói xem có đúng không? Đúng vậy, người kế thừa của Độc Cô Lão Ma thì cũng không chỉ là tiểu ma đầu. Gia tộc Linh Hồ chúng ta là gia tộc võ đạo chính đạo dẫn đầu trong giới, theo lý cũng nên đồng ý. Không sai, tôi đồng ý với ý kiến của đại trưởng lão, đưa cô cả trở về gia tộc, ở cùng tiểu ma đầu sẽ gây tiếng xấu cho gia tộc. Một trưởng lão tiếp lời đồng ý với ý kiến của Linh Hồ Tư Không, ông ta hơi cười. Ông cụ Linh Hồ say mê luyện võ, chuyện lớn nhỏ của gia tộc Linh Hồ chủ yếu đều do ông ta giải quyết. Những trưởng lão này về cơ bản đều nghe theo lời ông ta. Tuy nhiên, ông cụ Linh Hồ có thể giải quyết dứt khoát mọi thứ, nhưng không phải chuyện gì cũng quan tâm đến. Như vậy sẽ khiến những trưởng lão này tự tạo khoảng cách. Dù sao thì gia tộc Linh Hồ không phải kiểu độc đoán, ông cụ Linh Hồ cũng sẽ không làm trái với ý kiến mọi người. Tôi không đồng ý. Ngay lúc này, một âm thanh vang lên, có vẻ rất bất bình. Ồ, nhị trưởng lão, ông có cao kiến gì không? Linh Hồ Tư Không khẽ nhíu mắt, cười nói. Linh Hồ Thừa Quân là nhị trưởng lão của gia tộc Linh Hồ. Ông ta vừa mở lời, những trưởng lão khác còn đang ồn ào chuẩn bị nói, đều không nói nữa, quay đầu nhìn ông ta. Mọi người xung quanh đều biết chuyện nhị trưởng lão và đại trưởng lão bất hòa với nhau, nhân vật lớn đấu nhau, bọn họ xem kịch là được rồi. Diệp Phàm là người kế thừa của Đao Ma Độc Cô Thiên Đao. Chuyện này không còn nghi ngờ gì. Anh ta đem theo bá binh hoàng đao của Đao Ma, lại luyện được thập tam đao phong ma của ông ta. Chuyện này đã chứng minh được thân phận của anh ta. Năm đó, ân oán giữa Đao Ma và Liên Minh Võ Đạo có thật có giả, tôi cũng không cần nói nhiều. Có điều muốn nói cho các vị biết, Đao Ma vẫn chưa chết, hoặc là ông ta nấp trong chỗ tối quan sát mọi thứ. Nếu như giết chết người kế thừa của ông ta, thì không sợ ông ta báo thù sao? Cho nên tôi kiến nghị gia tộc Linh Hồ chúng ta không can dự gì vào chuyện này hết. Ông ta vừa dứt lời, lập tức có trưởng lão gật đầu. Đúng vậy, Đao Ma rất mạnh. Ngài nói năm đó đến cả minh chủ Độc Cô Diên Khánh cũng không cách nào chế ngự được ông ta. Chúng ta dám chống khua chiêng săn giết, nhỡ đâu ông ta báo thù thì sẽ bất lợi cho gia tộc Linh Hồ chúng ta. Có lý, gia tộc Linh Hồ chúng ta không thuộc chín môn tám tông, không thuộc Liên Minh Võ Đạo, không nhất thiết phải nghe theo lời bọn họ, tự làm tốt việc mình là được rồi. Mấy vị trưởng lão liên tục lên tiếng ủng hộ nhị trưởng lão Linh Hồ Thừa Quân. Tuy ủng hộ Thừa Quân không nhiều như Tư Không, nhưng cũng không hề ít. Ánh mắt Linh Hồ Tư Không sắc lạnh, cười trầm chọc nói: Ý của nhị trưởng lão là gia tộc Linh Hồ ta sợ Độc Cô Lão Ma đã mất tích cả chục năm nay sao? Độc Cô Lão Ma đó mất tích đã được 30 năm, ai cũng không biết tình hình ông ta, nhưng tôi dám khẳng định chắc chắn là không tốt chút nào. Người kế thừa của mình bị công khai rầm rộ săn giết mà ông ta cũng không xuất hiện bảo vệ chút nào. Rất có thể là lúc ông ta sắp chết, để di sản của mình không bị thất truyền, ông ta mới giao toàn bộ tuyệt kỹ một đời của mình cho Diệp Phàm. Lời này thì không thể nói bừa. 30 năm trước, Độc Cô Lão Ma đã là nhất đại tông sư. Bây giờ, tình hình như thế nào, ai cũng không biết được. Bên dưới tranh luận ồn ào, ông cụ Linh Hồ ngồi trên chủ tọa, sắc mặt lại không có biểu cảm gì. Ngoại trừ ông cụ thì không ai biết, ở khu đất cấm sau núi có một ông lão, chính là Đao Ma Độc Cô Thiên Đao. Thân phận của Độc Cô Thiên Đao chỉ có mình ông cụ Linh Hồ biết, người khác chỉ biết ở đó có một người rất kinh sợ, nhưng không biết đó là ai. Không phải không có người nhà Linh Hồ đến tìm hiểu, người không may mắn thì đã chết ở đó. Người may mắn như Linh Hồ Tư Không, Linh Hồ Thừa Quân đều đã đi qua, nhưng cũng không ngoại lệ, cả hai đều bị thương nặng chạy trốn ra ngoài, thậm chí còn không nhìn rõ được mặt mũi đối phương ra sao. Cứ dần dà lâu ngày, khu đất cấm sau núi có một người đáng sợ, người gia tộc Linh Hồ đều biết đến, nhưng không ai dám đến tìm kiếm. Được rồi, chúng ta lấy một giải pháp điều hòa đi. Ông cụ Linh Hồ duỗi tay ra, một luồng khí mạnh từ trên người thổi ra, mọi người đang tranh cãi lập tức ngừng lại. Mọi người đều nhìn lên ông cụ Linh Hồ, nhìn xem ông nói cách gì có thể thỏa hiệp được. Gia tộc Linh Hồ ta không thuộc Liên Minh Võ Đạo, không nhất thiết phải làm chuyện nịnh bợ như vậy. Nói xong, ông cụ Linh Hồ liếc nhìn Linh Hồ Tư Không, có vẻ có chút bất mãn. Linh Hồ Tư Không khẽ giật mình trong lòng, sau đó ông cụ Linh Hồ lại liếc nhìn Linh Hồ Thừa Quân. Uyển Nhi là cô cả gia tộc Linh Hồ ta, ở cùng với tên Diệp Phàm kia đúng là không ổn, có thể phái người đưa Uyển Nhi trở về. Còn dùng biện pháp gì, có bị cản trở hay không thì tự mình nghĩ cách giải quyết. Hồ ly già. Mọi người xung quanh đều không hẹn mà cùng nghĩ ra ba chữ này trong đầu. Nhiệm vụ này ai đảm nhận? Ông cụ Linh Hồ bình tĩnh nói. Ông Tổ, cháu đi. Linh Hồ Tinh Phong đứng ra, trong lòng hắn ta rất kích động. đây là cơ hội giết Diệp Phàm, nhất định phải nắm chắc. Linh Hồ Tình Phong rất kích động, ông cụ Linh Hồ đáng ra sẽ không từ chối yêu cầu của hắn ta. Truy sát Diệp Phàm là chuyện hắn ta phải làm, nếu như Diệp Phàm không chết, hắn ta thấy sớm muộn gì bản thân cũng có ngày tẩu hỏa nhập ma. Ông cụ Linh Hồ nhìn chằm chằm nói: "Được, nhớ cho kỹ, nhà họ Linh Hồ không thuộc bất kỳ thế lực nào, cậu hiểu chưa?" Tình Phong hiểu rồi ạ. Linh Hồ Tình Phong trầm giọng nói, thực ra không cần ông cụ Linh Hồ phải nói, hắn ta cũng sẽ không làm chuyện phụ thuộc vào người khác. Người nhà họ Linh Hồ luôn có niềm tự hào riêng của mình. Còn ai có ý kiến gì không? Ông cụ Linh Hồ quét mắt nhìn một lượt, thấy không ai nói gì, liền xua tay bảo mọi người đứng dậy ra về. Chỉ còn nhị trưởng lão Linh Hồ Thừa Quân vẫn chưa rời đi. Ông cụ Linh Hồ nhìn về phía ông ta, nói: "Thừa Quân, chú còn có việc gì nữa sao?" "Anh, chuyện đã đủ loạn lắm rồi, nhà họ Linh Hồ lại phái người đi giết Diệp Phàm, liệu có mất kiểm soát không?" Linh Hồ Thừa Quân trầm giọng nói. "Ha ha ha, chú kiếp nạn này còn không vượt qua được thì cậu ta không phải là đệ tử của lão già độc cô, vì lão ma đầu đó nhìn người còn chuẩn hơn tôi." Ông cụ Linh Hồ cười nói. Nghe vậy, Linh Hồ Thừa Quân trong lòng chợt run lên. "Anh có phải đã từng gặp qua lão già độc cô Thiên Đao đó?" "Tôi có nói rồi à?" Ông cụ Linh Hồ hỏi ngược lại, rồi cười khà khà, đứng dậy đi ra ngoài. Ánh mắt Linh Hồ Thừa Quân chợt sáng lên, cũng không biết ông ta đang nghĩ ngợi điều gì, nhìn về chỗ ông cụ Linh Hồ rời đi, quay người đi ra. Trong căn phòng, ông cụ Linh Hồ chợt nở nụ cười nham hiểm. "Đơn giản như vậy đã muốn có được Uyển Nhi, nào dễ như thế, nhà họ Linh Hồ không có tặng không áo cưới cho cậu đâu." Tại biệt thự số 1, mấy người bàn bạc xong mọi việc, bắt đầu từ ngày mai, Hàn Tuyết sẽ học võ với Linh Hồ Uyển Nhi. Trong phòng, Hàn Tuyết đang đỡ Diệp Phàm lên giường, chợt thấy anh nắm chặt lấy tay cô. "Sao lại kéo em thế?" "Thì anh muốn đi vệ sinh." Diệp Phàm cười nói. Hàn Tuyết trợn ngược mắt nhìn anh. "Đi thì đi thôi, việc này có gì chứ?" Diệp Phàm giơ cánh tay của mình lên, lắc lắc nói. "Vẫn còn đang ngồi trên xe lăn, với cả tay anh không tháo nút được, không tiện cho lắm." Diệp Phàm ngồi xe lăn cho nên hơi bất tiện khi đi vệ sinh, mà cũng chỉ có cô mới có thể giúp được anh. Thế nhưng giúp Diệp Phàm vào nhà vệ sinh, gương mặt Hàn Tuyết chợt ửng hồng. Diệp Phàm thấy vậy liền cười. "Đã là vợ chồng với nhau rồi, còn ngại cái gì chứ? Cũng có phải em chưa nhìn thấy đâu." "Diệp Phàm!" Hàn Tuyết vừa giận vừa xấu hổ quát lên một tiếng, vươn tay lên véo tai anh một cái thật đau. "Không được nắn gì cả." "Vậy thôi, hay là để anh bảo Uyển Nhi tới trao đổi với cô ấy xem." "Không được." Hàn Tuyết từ chối ngay. "Cái này không được, cái kia cũng không xong, vậy anh ta luôn ra quần nhé." Diệp Phàm xị mặt ra nói. "Anh vô lại." Hàn Tuyết chịu thua, không sao nói được anh. Tuy hai người cũng đã cưới nhau được mấy năm, thế nhưng thời gian hai người ở gần nhau cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hàn Tuyết mất kiên nhẫn, chỉ đành đỏ mặt đẩy anh vào nhà vệ sinh. "Tiểu Tuyết, em đỡ đi, không lát nữa là rơi ra quần anh luôn đấy." Anh quay đầu qua một bên đi." 10 giây sau, vẫn không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, Hàn Tuyết liền hỏi. "Sao anh còn chưa đi đi?" Diệp Phàm có chút bối rối. "Lần đầu được đỡ thế này, có chút không quen nên không đi được." Hàn Tuyết run người, suýt chút nghiến nát cả hàm răng. Không đi được lại còn bảo cô đỡ. Thế nhưng cứ thế này cũng không được. Hàn Tuyết mặt đỏ lựng, do dự một lát rồi nói. "Hay là em si nhé." "Si té?" Khóe miệng Diệp Phàm dần giật. "Coi anh là đứa trẻ 3 tuổi hay sao hả?" Không đợi anh trả lời, Hàn Tuyết liền cất tiếng si. "Ào, ào, ào." Nghe tiếng nước chảy xuống, Hàn Tuyết liền cười ra tiếng. Lần này tới lượt Diệp Phàm phải ngượng, cái mặt dày của anh lúc này cũng chợt đỏ lên. Đợi anh đi xong, Hàn Tuyết vẫn cười không đứng thẳng người. Mãi tới tận khi đỡ Diệp Phàm lên giường, Hàn Tuyết vẫn chưa dừng cười. Diệp Phàm cũng thuộc dạng mặt dày, thế nhưng với tình huống vừa rồi, mặt anh có dày đến mấy cũng phải phát ngượng. "Diệp Phàm, anh nói xem, nếu mọi người mà biết đường đường là truyền nhân của Đao Ma, Hóa Kình tiểu tông sư, thế mà đi vệ sinh vẫn phải xì thì sẽ thế nào? Nằm trên giường, Hàn Tuyết cười nhạo anh. Bộ, Diệp Phàm liền đánh vào chỗ không nên đánh. Còn cười nữa, cười tới mức có cả nếp nhăn luôn rồi kìa. Sau cái đánh vừa rồi, tay anh vẫn đặt nguyên ở đó, khiến Hàn Tuyết phải tế anh một bài. Bị Diệp Phàm trêu vậy, khiến gương mặt Hàn Tuyết chợt đỏ lựng lên, rồi ghé sát tai anh thì thầm. Anh có muốn không? Diệp Phàm mừng ra mặt, nhưng ngay sau đó liền cười khổ. Em xem bộ dạng anh thế này có làm nổi không? Hàn Tuyết thò thẻ nói. Vậy để em làm là được. Sáng ngày hôm sau, khi Diệp Phàm tỉnh dậy, Hàn Tuyết đã đang ở bên ngoài cùng Linh Hồ Uyển Nhi tập võ. Diệp Phàm cũng không vội dậy ngay. Anh sắp xếp lại mọi chuyện hôm qua trong đầu một lượt. Ăn sáng xong, mọi người lên xe đi tới công nghệ Tuyết Phàm. Sau hai ngày trở về, anh vẫn chưa đi đâu, ngoại trừ tối qua được Lý Thế Hằng mời đi ăn. Ngay cả Phù Hân Tuệ cũng không biết Hàn Tuyết đã về, còn Hàn Tại Dần cũng không có ở nhà. Công nghệ Tuyết Phàm, trong phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phù Hân Tuệ đang nổi trận lôi đình. Hai nam và một nữ đang đứng trước mặt cô ta lúc này, đều đang cúi gằm mặt nghe Phù Hân Tuệ giáo huấn. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc liền mở ra, Phù Hân Tuệ đang nói, chợt ngẩng đầu lên nhìn. Ngay khoảnh khắc đó, cô ta chợt ngẩn người ra. Sao thế? Không nhận ra chúng tôi hả? Ngoài cửa vang tới tiếng cười, ba người đang phải nghe giáo huấn cũng quay đầu lại nhìn, ai nấy cũng đều vô cùng kinh ngạc. Hóa ra lại là Hàn Tuyết, đã rất nhiều ngày cô chưa tới công ty rồi. Tiểu Tuyết, Diệp Phàm. Phù Hân Tuệ kích động hô lên một tiếng, vội vàng chạy ra đón. Tổng giám đốc Phù, sao lại cáu giận đến thế? Hàn Tuyết hỏi. Bị chậm tiến độ sản xuất, bây giờ khắp nơi đang dục lấy hàng, mệt chết mình rồi. Phù Hân Tuệ cười nói. Các anh chị về trước đi. Phù Hân Tuệ quay ra nói với ba người đang bị cô ta giáo huấn. Ba người bọn họ vội vàng chào Hàn Tuyết, sau đó mau chóng rời đi. Bị Phù Hân Tuệ nói vẫn còn tốt hơn là bị Hàn Tuyết nói. Cậu cũng được đấy, càng ngày càng ra dáng một tổng giám đốc rồi. Sau khi bọn họ đi hết rồi, Hàn Tuyết liền đưa tay ra ôm lấy Phù Hân Tuệ. Tôi nữa, còn cả tôi nữa. Diệp Phàm giang hai tay ra. Hàn Tuyết thấy vậy liền đánh vào cánh tay anh. Cái đầu anh ấy, ở trước mặt em mà còn dám định giở trò. Tuy nói như vậy, nhưng Phù Hân Tuệ vẫn khẽ ôm Diệp Phàm một cái. Sau một hồi hàn huyên, Phù Hân Tuệ chỉ Diệp Phàm nói. Anh bị sao vậy? Không sao, bị thương chút thôi. Diệp Phàm cười nói. Cả anh ấy, mấy nữa là khỏi ngay thôi. Hàn Tuyết cười nói, rồi chuyển qua chủ đề khác. Phù Hân Tuệ liền hiểu ngay và cũng không hỏi thêm, cười nói. Cậu về rồi, thì cái vị trí này cũng được trả lại cho đúng người rồi. Nhìn vẻ tủm tỉm cười của Hàn Tuyết, Phù Hân Tuệ lập tức ngẩn người, rồi lên cười đùa. Đương nhiên mình phải từ trước chứ, cậu về rồi mà, chả lẽ còn không thấy ngại mà bảo mình tiếp tục làm tổng giám đốc sao? Muốn mình chết mệt à? Không ngại đâu. Hàn Tuyết tinh nghịch cười. Sau đó cô liền kéo tay Phù Hân Tuệ ngồi xuống sofa, cực kỳ nghiêm túc nhìn cô ta. Hân Tuệ, mình muốn mời cậu làm tổng giám đốc của công nghệ Tuyết Phàm, tiền lương do cậu đề xuất. Ngoài ra, mình sẽ chia cho cậu 10% cổ phần. 10% cổ phần, tự đề xuất tiền lương. Phù Hân Tuệ sừng sốt, vô cùng sừng sốt. Giơ tay sờ trán của Hàn Tuyết lại sờ trán của mình, nghi ngờ nói. Không có ấm đầu, sao lại nói mớ giữa ban ngày thế? Vớ vẩn, cậu mới ấm đầu ấy. Hàn Tuyết đánh tay cô ta, cười bảo. Mình nói thật đấy, sau này công nghệ Tuyết Phàm giao cho cậu quản lý, mình còn việc khác phải làm. Bây giờ Diệp Phàm bị Liên Minh Võ Đạo truy sát, Hàn Tuyết phải giúp anh. Tuy Diệp Phàm nói không cần, nhưng đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà. Trước đây Hàn Tuyết chỉ là một cô gái bình thường, muốn giúp cũng không giúp được, có khi còn liên lụy đến Diệp Phàm. Nhưng bây giờ khác xưa rồi, cô đã có thể luyện võ. Phù Hân Tuệ kinh ngạc tột cùng, cảm thấy đầu ong ong. Công nghệ Tuyết Phàm mới hoạt động không lâu mà doanh số bán hàng đã vượt quá 1 tỷ. Kết hợp với các kênh ủy quyền kinh doanh khác, trong tương lai công nghệ Tuyết Phàm ắt sẽ trở thành gã khổng lồ trong nền thương mại thành phố cảng. Với thực lực của nhà họ Hàn trước đây cũng không thể nào sánh kịp. Thế mà Hàn Tuyết vừa mở lời đã nói nhượng 10% cổ phần, đó là con số quá to đối với cô ta. Tiểu Tuyết, cậu không dọa mình chứ? Vô Hân Tuệ vẫn không dám tin. Đương nhiên là không rồi. Mình sẽ yêu cầu bộ phận pháp lý soạn thư chuyển nhượng và chuyển phần trăm cổ phần công ty cho cậu ngay. Hàn Tuyết vô cùng nghiêm túc. Đầu Vô Hân Tuệ đột nhiên nhảy số. Không không không, Tiểu Tuyết, cậu không cần chuyển cổ phần cho mình vẫn sẽ quản lý công ty thật tốt. Mình biết các cậu có chuyện quan trọng, cậu cứ yên tâm giao công ty cho mình. Còn về tiền lương, lương của mình bây giờ đã nhiều lắm rồi, mình không thể tham lam quá được. Vô Hân Tuệ rất cảm kích Hàn Tuyết và Diệp Phàm. Cô luôn làm việc tại công nghệ Tuyết Phàm với sự biết ơn ấy và cũng luôn cố gắng hết sức mình. Hàn Tuyết cười cười. Chúng ta còn cần nói mấy lời khách sáo thế làm gì? Chuyện này mình và Diệp Phàm đã quyết rồi. Cứ thế đi, không cần nói nữa. Hàn Tuyết làm việc dứt khoát như sấm rền gió cuốn. Nói rồi, liền gọi bộ phận pháp lý đến soạn thư chuyển nhượng cổ phần. Vô Hân Tuệ ký tên xong mà người vẫn như trong cơn mê. Sau khi người của bộ phận pháp lý rời khỏi, mắt Vô Hân Tuệ hoen đỏ rồi bật khóc. Được rồi, lau nước mắt đi. Chúng ta là chị em tốt, có phúc cùng hưởng mà. Hàn Tuyết đưa khăn giấy cho cô ta. Vô Hân Tuệ là bạn nữ thân nhất của cô, có thể nói là duy nhất. Vô Hân Tuệ điều chỉnh cảm xúc, nghĩ đến gì đó, liền vội lên tiếng. Đúng rồi Hàn Tuyết, chú Hàn nói chuyện với cậu chưa? Hàn Tuyết lắc đầu. Mình chưa gặp bố, khi về khu biệt thự số 1, chỉ thấy mỗi chị Hạ ở nhà. Mấy ông bạn của Hàn Tại Dần lại rủ nhau đi uống rượu. Sau khi Lưu Tú Cầm không còn, Hàn Tại Dần hoàn toàn tự do tự tại, thoải mái ăn chơi vui vẻ. Vậy để mình nói với cậu, chú Hàn mới lấy 60 triệu từ chỗ mình đấy. Vô Hân Tuệ trầm giọng nói. 60 triệu? Hàn Tuyết giật mình. Vô Hân Tuệ gật đầu. Đúng, ban đầu định lấy 100 triệu, nhưng mình chỉ đưa ông ấy 60 triệu. Ông ấy cần nhiều tiền thế làm gì? Có liên quan đến Hàn Bách Hào. Hàn Tuyết lập tức sững sờ. Diệp Phàm híp mắt. Vô Hân Tuệ nói tiếp. Mình nghe chú Hàn nói là để cứu Hàn Bách Hào, để mình kể chi tiết cho cậu nghe. Vô Hân Tuệ nói với Hàn Tuyết đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Hàn Tuyết lập tức tức giận, đập mạnh xuống bàn. Bố mình đúng là hết thuốc chữa, cứu cái tên táng tận lương tâm đấy làm gì chứ? Vô Hân Tuệ hoảng sợ, là do cô ta tự làm chủ cho Hàn Tại Dần mượn tiền. Tiểu Tuyết, mình... Không sao, mình không có ý trách cậu, mình chỉ giận cái tính thanh mẫu của bố mình. Nhưng ông ấy có thể lấy tập đoàn Thiên Bảo làm vật thế chấp thì coi như chưa quá ngốc. Tập đoàn Thiên Bảo rất quan trọng với mình, chuyện này mình còn phải cảm ơn cậu. Hàn Tuyết giải thích cho Vô Hân Tuệ hiểu, xóa tan sự lo lắng của cô ta. Tập đoàn Thiên Bảo do một tay ông nội của Hàn Tuyết, Hàn Thiên Bảo gây dựng lên. Năm đó, tâm nguyện lớn nhất của ông cụ là biến nhà họ Hàn trở thành gia tộc tuyến đầu ở thành phố Cảng, đưa tập đoàn Thiên Bảo lên thị trường, trở thành doanh nghiệp về tàu sân bay phát triển nhất. Nhưng từ khi Hàn Thiên Bảo qua đời, tập đoàn Thiên Bảo nằm trong tay bà cụ Hàn, sức mạnh của tập đoàn và cả nhà họ Hàn bắt đầu tụt dốc nhanh chóng. Chỉ dùng người nhà, tham nhũng kiếm lời, các lý do đó đã khiến tập đoàn Thiên Bảo tổn thất nặng nề. Chính Hàn Tuyết cũng bị đuổi ra khỏi gia phả của nhà họ Hàn. Bây giờ vật đổi sao rời, tập đoàn Thiên Bảo mà Hàn Bách Hào hao tâm tổn sức muốn có bằng được, không ngờ lại về tay cô. Đúng thật là trớ trêu. Có điều, Hàn Húc Đông thực sự có cách để đưa Hàn Bách Hào ra khỏi tù, khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Giang giang, giang. Đúng lúc này, điện thoại của Hàn Tuyết kêu, cô cầm lên xem thì thấy là Hàn Tại Dần gọi. Tiểu Tuyết, bố đang ở khu biệt thự, con về rồi à? Đang ở đâu thế? Đầu dây vang lên tiếng mừng rỡ của Hàn Tại Dần. Hàn Tuyết đang định của trách ông ta một trận, nhưng nghe thấy giọng nói phấn khởi của Hàn Tại Dần, cô lại thầm thở dài. Con về rồi, bố đang ở đâu vậy? Bố vừa về, hôm nay Hàn Bách Hào được ra tù, mở bữa tiệc lớn, muốn mời chúng ta đến đấy. Hàn Bách Hào biết con về sao? Hàn Tuyết lập tức cau mày, giọng nói ở đầu dây bên kia liền ngừng lại. Hàn Tại Dần ngượng ngập nói. Bọn họ tiện miệng hỏi thôi, bố không nghĩ nhiều, nghĩ nhờ tiền của con mới cứu cậu ta ra được, nên mới nói chuyện con về cho họ biết. Nếu con không muốn đi thì để bố từ chối. Hàn Tại Dần gấp gáp nói. Đi, sao lại không đi? Hàn Tuyết cười mỉa. Con nghe Hân Tuệ nói, anh ta muốn chịu tang bà nội 3 năm, con muốn xem anh ta chịu tang như nào. Tắt điện thoại, Hàn Tuyết cười khẩy. Hàn Bách Hào nói muốn chịu tang bà cụ Hàn 3 năm, cô muốn xem gã ta có làm được hay không. Hàn Tuyết nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm, anh có đi không? Đương nhiên phải đi chứ, vợ tung chồng hứng, thân là con rể nhà họ Hàn, anh không đi sao được. Diệp Phàm pha trò nói. Giữa những ngọn núi sừng sững tại huyện Sơn Hải của Miêu Cương, môn phái luyện trùng lớn nhất ở Miêu Cương, Vạn Trùng Môn, nằm ở đây. Sau 5 ngày đi đường, cuối cùng Lâm Thanh Đế cũng đến nơi. Nhìn thấy những tòa tháp bằng gỗ tinh xảo trước mắt, Lâm Thanh Đế nghi ngờ có phải mình xuyên không rồi không? Ai mà ngờ được sau khi vượt qua dặng núi trùng điệp sẽ gặp cảnh tượng này. Người nào, lập tức đứng lại cho tôi. Vừa xuất hiện ở trước cổng thì đã có hai người đàn ông mặc trang phục đặc thù người Miêu quát nạt. Lâm Thanh Đế liền chắp tay ôm quyền. Người anh em, tôi là Lâm Thanh Đế, có việc muốn gặp trưởng lão Mạnh Thu Thủy. Vẻ mặt hai người đồng thời thay đổi, người này lại muốn gặp Mạnh Thu Thủy, nhưng Mạnh Thu Thủy là đại trưởng lão của bọn họ. Đã nhiều năm rồi, đại trưởng lão chưa từng ra khỏi Vạn Trung Môn. Một người trẻ tuổi như vậy lại muốn gặp Mạnh Thu Thủy. Hơn nữa, nghe giọng, còn cũng không phải là người Miêu Cương, bọn họ lập tức cảnh giác. Nói rõ mục đích của anh, đại trưởng lão của chúng tôi không phải là người mà ai cũng có thể gặp được. Một người đàn ông quát lớn. Ha ha ha, tôi đến để làm thánh tử của Vạn Trung Môn mấy người. Lâm Thanh Đế nhào mắt cười. Làm thánh tử? Hai người nhất thời cũng sững sờ. Tông môn luyện trùng không có đại sư huynh gì đó, chỉ có thánh tử và thánh nữ, địa vị rất được tôn kính. Hai người ngây ra đến 5 giây sau, đột nhiên phá lên cười. Một người cười khinh. Tên nhóc, niệm tình chú em không biết, nên bây giờ quay người đi đi. Chúng ta không nhắc lại chuyện cũ. Vạn Trung Môn thu nhận đệ tử vào tháng 3 hàng năm, đợi năm sau lại đến đi. Thế nào, hai người không tin tôi? Lâm Thanh Đế cười một cách vô hại, nhưng vết sẹo trên mặt lại khiến trông nó có chút dữ tợn. Không sợ tôi trở thành thánh tử của các người thì sẽ đến gây khó dễ à? Làm khó dễ? Hai người lập tức nhìn nhau, trong lòng nổi giận. Vạn Trung Môn là gì chứ? Là tông môn luyện trùng mạnh nhất Miêu Cương, thực lực vô cùng mạnh. Tuy không thuộc chiến môn tám tông, nhưng uy danh bọn họ không hề thua kém. Tên nhóc, rượu mời không uống mà lại thích rượu phạt sao? Một người đàn ông lạnh lùng nói. Người này lập tức vung cánh tay, một tia sáng xanh phóng về phía Lâm Thanh Đế. Tia sáng phóng đến rất nhanh, gần như chỉ trong phút chốc đã đến trước mặt Lâm Thanh Đế. Hai người cười đắc ý, như thể đã thấy được cảnh Lâm Thanh Đế quỳ xuống cầu xin tha mạng. Thế nhưng Lâm Thanh Đế không hề động đậy gì, mặc cho tia sáng xanh bắn vào người. Hóa ra tia sáng xanh vừa phóng đến trên cánh tay hắn ta là một con sâu nhỏ, toàn thân xanh lá, đang nhai cái răng đỏ cắn vào da thịt Lâm Thanh Đế. Lâm Thanh Đế cũng chẳng ngăn cản, để mặc cho con sâu cắn xuống. Thế nhưng bộ dạng hắn ta cũng chẳng có đau đớn gì, mà ngược lại vẫn cười dung. Sắc mặt hai người hơi thay đổi, thế mà Lâm Thanh Đế không hề kêu la đau đớn gì, như vậy không đúng. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo hoàn toàn khiến hai người hoảng sợ. Lâm Thanh Đế cầm lấy con sâu xanh lên, bỏ thẳng vào trong miệng mình, nhai hai lần đã nuốt xuống. Chết tiệt! Một người không nhịn được mà buột miệng mắng. Người đàn ông đã ra tay, đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi. Trung trùng đều do bọn họ vất vả khổ cực mới nuôi được, hơn nữa rất nhiều còn cần phải dùng máu bọn họ mới nuôi được. Nếu không, khi còn chưa cắn người khác thì nó đã cắn chết bọn họ trước rồi. Vậy thì thật nực cười. Nhóc còn càn rỡ! Người đàn ông này vùng tay hét lớn, lại có thêm hai bóng đen phóng về phía Lâm Thanh Đế. Lần này là hai con rết lớn màu đen. Tốt lắm! Lâm Thanh Đế phấn khích hét một tiếng, tay không bắt lấy con rết đen, sau đó bỏ vào trong miệng mình, nhai rồi nuốt xuống. Thậm chí còn có chất dịch màu đen chảy ra từ trong miệng Lâm Thanh Đế, trông vô cùng ghê tởm. Hai người đàn ông vô cùng kinh hãi. Tên này là người hay quỷ vậy? Đó đều là những con rết luyện trùng có độc tính vô cùng cao. Tiếng nhóc ngạo mạn! Đã tổn thất mất ba trùng trùng, cuối cùng người đàn ông cũng không nhịn được, xông về phía Lâm Thanh Đế, vung quyền đánh đến mặt hắn ta. Ha ha ha, đồ vô dụng! Lâm Thanh Đế chẳng thèm ngó đến, vươn tay vuốt tóc, trên đầu ngón tay xuất hiện một chấm đen. Hắn ta cong tay bắn ra, chấm đen đó phóng nhanh về phía người đàn ông. Người đàn ông nhìn thấy chấm đỏ, vung quyền đánh ra. À! Ai ngờ được, chấm đỏ đó ngay lập tức cắn người đàn ông, cái đó liền kêu la đau đớn, sau đó ngồi phịch xuống đất, cả người run rẩy. Mọi việc xảy ra quá nhanh, quả thực chỉ trong nháy mắt đã xong rồi. Người đàn ông run rẩy, miệng trào bọt mép, ngay cả mặt mũi cũng bắt đầu sưng lên đỏ bừng. Ha ha ha, thấy thế nào? Lâm Thanh Đế cười lạnh lẽo, nhưng người đàn ông đó chỉ có thể kêu rên, không cách nào đáp trả được. Người đàn ông còn lại đã bị dọa sợ, thủ đoạn như vậy quá tàn nhẫn. Người đàn ông chạy vội về hướng ngược lại, có một chiếc chuông lớn phía sau bảng hiệu của bọn họ. Người đàn ông lấy sợi dây chuông xuống, dùng sức kéo. Đinh đàng, đinh đàng. Tiếng chuông vang lên dồn dập, đây là tiếng chuông báo động. Những đệ tử tu luyện của Vạn Trùng Môn vừa nghe thấy tiếng chuông đều sừng sốt, lập tức giống lớn lên. Từng người xông tới trước cổng. Tiếng chuông này báo hiệu là có người đến trước cửa gây chuyện. Đùa, Vạn Trùng Môn là tông môn luyện trùng thuật mạnh nhất miêu cường, ai lại dám đến trước cửa đánh chứ? Ngay cả những trưởng lão đang dạy cho các đệ tử cũng xông đến. Lâm Thanh Đế đứng tại chỗ, lặng lặng đợi mọi người chạy từ bên trong ra. Hắn ta muốn làm đại sư huynh của Vạn Trùng Môn. Một khi đã như vậy thì cứ làm lớn chuyện ra vậy. Mặc dù thực lực của hắn ta không mạnh, nhưng so về trung thuật thì ngay cả Hoa Bà Bà bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Dù sao cũng chẳng có ai dám lấy bản thân mình để luyện trung trùng cả, nhưng Lâm Thanh Đế thì lại làm như vậy. Hắn ta đã trải qua 3 lần cắn nuốt trùng trùng, đó cũng giống như việc hiến tế vậy, chịu đựng cơn đau đớn mà không con người nào chịu nổi mới thành công được. Bản thân Lâm Thanh Đế bây giờ chính là một người luyện trùng trùng mạnh nhất, độc nhất. Cô Chí, chuyện gì vậy? Một đám người chạy đến, nhìn thấy người đàn ông mới cáo chuông, vội hỏi. Tên nhóc kia đến nơi này gây rối, tuyên bố muốn trở thành thánh tử của chúng ta. Hiện tại A Lực đã bị hắn hạ trung độc rồi. Cổ Chí chỉ vào Lâm Thanh Đế, nói lớn. Đám người lúc này mới chú ý đến Lâm Thanh Đế đang đứng bên ngoài cùng với A Lực đang nằm trước mặt Lâm Thanh Đế. Hiện giờ A Lực đã không còn kêu rên nữa, cả người run rẩy, bộ dạng như gần chết đến nơi. Đồ đáng chết, dám làm hại đệ tử Vạn Trung Môn ta, đúng là muốn chết. Lúc này có hai đệ tử hét lớn xông thẳng qua Lâm Thanh Đế. Hai người này có thực lực không thua kém Cổ Chí và A Lực, quan hệ bọn họ rất tốt. Nhìn thấy A Lực nằm run rẩy dưới đất đã tức giận vô cùng. Đến hay lắm, vị trí thánh tử của các người tôi nắm chắc rồi. Làm càn, kiêu căng ngạo mạn. Mọi người xung quanh mắng mỏ ồn ào. Lâm Thanh Đế càn rỡ như vậy bởi vì hắn ta tự tin. Tự tin Vạn Trung Môn dùng trung lập tông môn. Nếu là dùng võ để lập tông thì đương nhiên Lâm Thanh Đế không dám đến làm loạn. Nhưng nếu là dùng trung lập tông thì khác rồi. Hắn ta muốn trở thành thánh tử của Vạn Trung Môn. Chỉ có trở thành thánh tử, hắn ta mới có thể có được quyền lợi cao nhất. Hắn ta muốn trực tiếp dẫn dắt những đệ tử trẻ của Vạn Trung Môn đến thành phố Cảng, giết chết Diệp Phàm, rồi lại đến Kinh Đô, diệt trừ gia tộc nhà họ Diệp. Còn về chuyện Hoa Bà Bà nói phải lẩn trốn, che giấu, đợi thực lực đạt được tiểu tông sư rồi hãng giết Diệp Phàm, thì xin lỗi, hắn ta không đợi được. Vạn vật có được thì có mất, hắn ta luyện trung thuật vô cùng thuần thục, nhưng về trình độ võ công thì không ra sao cả. Hơn nữa, vốn dĩ thiên phú về luyện võ của hắn ta cũng không cao. Hai người xông về phía hắn ta đánh giết, Lâm Thanh Đế duỗi tay sờ vào bên trong túi, rồi thẳng tay vung ra ngoài. Một đám xương màu đỏ dày đặc tràn ra, hai người xông đến, bị đám xương bao phủ, lập tức ngã xuống kêu la đau đớn. Phấn Hoa Trung. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 96 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.